Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỗi ngày vào buổi tối nó sẽ về đây thăm con. Tôn Cẩm Yến cười cười, lấy như vậy làm cô không hiểu. Tại sao anh ta không ở cùng người nhà đây? Còn nữa, tại sao cô phải ở nơi này, mà anh ta lại ở nhà của anh ta? Theo lý, không phải cô nên ở cùng một chỗ với anh ta sao? Tôn Cẩm Yến nhìn cô ngẩn ngơ, dẫn cô đến ngồi xuống giải thích. Bà Nghi, ta hiểu rõ ý nghĩ của con. Thật ra thì đây là vì chào đón con. Con nên biết A Uy là người lãnh đạo tưởng bang. Mỗi ngày nó phải đối mặt với rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể tham dự. Thật là người nhà của chúng nó, chúng ta không thể trở thành chướng ngại vật của nó. Cho nên chúng ta chỉ có thể ở nơi này yên lặng ủng hộ. Ngôi nhà này có thiết kế đặc biệt, 24 giờ bảo vệ nghiêm mật. Dĩ nhiên người bảo vệ đặc biệt phía sau lưng khi có vấn đề, cho nên là chỗ hết sức an toàn. Sư Nhật Phương cũng nói tiếp. Triệu Hương Diễm gật đầu. Đúng. Đứa bé cần chỗ an toàn để lớn lên. Mà con thân là vợ của A Uy, đời nhân là phải ở nơi này. Nghe xong lời của các bà, Bảo Nhi đã hiểu, nhưng vẫn có một chuyện đã làm cho cô lo sợ nghi hoặc. Các vị, mọi người đại khái nghĩ sai rồi. Tôi không phải vợ của anh ta. Tôi theo anh ta. Cô muốn giải thích quan hệ của cô và anh, nhưng không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng cô phát hiện ra tình thế nghiêm trọng. Mọi người ai cũng nghĩ sai về thân phận của cô. Cô căn bản không phải là vợ của Lương Bằng Uy. Đối với anh ta, cô chỉ là người qua đường mà thôi. Đứa bé ra đời cũng là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa cô không thể gả cho anh. Thật sự không thể, bởi vì anh ta là xã hội đen. Nếu để các anh biết, nhất định các anh sẽ tức điên. Không được, cô nhất định phải đem sự tình nói ra rõ ràng. Cô tuyệt đối không thể làm vợ của anh ta. Càng không thể để cho đứa bé lớn lên ở chỗ này. Cô làm sao có thể để cho con mình trở thành người thừa kế của xã hội đen đây? Nhìn xong tài liệu trong tay, Lương Bằng Uy cực kỳ hưng phấn. Trời cao quả thật là ưu ái anh, lại có thể để cho anh lấy được bảo bối. Nhàn kiệt nhất không hiểu vì sao sau khi nhìn cặn kẽ tài liệu của Khâu Thị, bạn tốt lại vui vẻ như vậy. Ha ha, thật là tốt rồi. Anh cười như điên. Rồi cuộc là có chuyện gì xảy ra, à Uy? Nhàn kiệt nhân có chút không nén được. Lương Bằng Uy không cách nào dừng lại tiếng cười. À Nhân, tôi cũng nghĩ ra được biện pháp đánh sụp Khâu Nhậm Diệu rồi. Phương pháp gì sẽ có hiệu quả sao? Không phải hắn hoài nghi năng lực của bạn tốt, mà là chính khi anh ta nhìn xong báo cáo về Khâu Thị, cũng không biết có biện pháp tốt gì để có thể đối phó bọn họ. Khâu Thị quá tuân theo pháp luật, xã hội đánh giá cực kỳ tốt. Khâu Nhậm Diệu và các em cũng đều ngay thẳng, giống như người bình thường. Ngay cả chuyện xấu nhỏ nhất cũng chưa từng có. Suy nghĩ một chút đều là muốn để đối phó bọn họ. Căn bản là khó vô cùng. Lương Bảo Uy hài lòng, hắn đem tầm mắt chuyển qua tài liệu. Phía trên có một tên, đúng là mấu chốt để anh có thể chuẩn bị đối phó, Khâu Nhậm Diệu. Bảo Nghi, thật không nghĩ tới cô sẽ là em gái của Khâu Nhậm Diệu. Sớm nghe nói Khâu Thánh Quản có một cô con gái bảo bối, nhưng anh chưa bao giờ để ý qua, vậy mà vào lúc này anh lại có thể cùng với bảo bối của Khâu Thị có liên quan. Phía trên có tấm hình nhỏ, hình như là ảnh chụp bởi vì chủ nhân không nhìn về ống kính. Mặc dù ảnh quá nhỏ nhưng mà anh vẫn có thể thấy rõ ràng dung mạo của cô. Khuôn mặt cô gái này và Bảo Nhi giống nhau như đúc. Hiệu quả này không có hiệu quả, phải nhìn xem Khâu Nhậm Diệu đối với bảo bối đến mức độ như thế nào rồi mới quyết định là. Lương Bằng Y tràn đầy tự tin nhìn ảnh chụp, khóe miệng cười quỷ dị lại làm cho người ta phát run. Nhàn kiệt nhân nghe không hiểu, nhưng trực giác tự nói với mình, kế tiếp nhất định có một cơn bão táp. Bảo Nhi cẩn thận đẩy cửa phòng ra, cầu nguyện tiểu bảo bối trong ngực ngàn vạn lần đừng tỉnh lại. Nếu không cô liền không cách nào rời đi. Cô suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy không nên ở lại chỗ này. Cô vốn định chờ Lương Bằng Uy trở lại, nhưng lại lo lắng anh ta sẽ không đồng ý để cho cô rời đi. Nhớ đến lúc ấy anh ta đã nói qua, anh ta nhất định sẽ đối với mẹ con bọn họ phụ trách tới cùng. Thật ra thì anh ta không cần phải phụ trách cái gì với cô. Cô tin tưởng mình có thể một mình nuôi nấng đứa bé. Chỉ là người đàn ông kia hình như không chịu tin tưởng. Hai, ai kêu cô có một gương mặt búp bê đây? Nhớ ngày đó khi cô mới mang thai, còn bị bác sĩ nhận nhầm là vị thành niên, làm cô sợ khóc sợ cười tại chỗ. Cô đã 25 tuổi rồi, tự có năng lực chăm sóc mình, căn bản không cần bất luận kẻ nào quan tâm. Cô thật sự chịu đủ sự bảo vệ cuộc sống của người khác rồi. Bảo Nhi men theo hành lang tìm được cửa chính. Bà bác gái đều có hẹn, ăn xong cơm tối đều đã đi ra cửa. Cô chắc hẳn là có lý do, hơn nữa chờ người mời cô rời đi thì không bằng tự cô đi vào. Bà Nghi tính toán như vậy, thật vất vả đi tới đại sảnh, nhìn thấy hai người bảo vệ. Cái đó, Tôi muốn giúp đứa bé đi mua đồ. Canh có thể chở tôi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net